Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4210, chương 4213, huyết linh. Thảm liệt chém giết bên trong, không ngừng có huyết linh bị đánh giết. Kia từng tiếng liên tục thét lên, có điểm nhát gan đoán chừng có thể trực tiếp hù chết. Những này huyết linh tựa hồ mãi mãi cũng giết không hết. Tử kim phượng hoàng tại huyết trận bên trong bay khắp nơi múa. Có thể phàm là nơi nó đi qua, tuyệt đại đa số huyết vụ đều bị rời. Nó có khả năng đốt cháy rơi, chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Thất trưởng lão Chính Thi Lương cũng đứng tại trong đó, bất quá bị huyết vụ bao phủ. Đối thủ căn bản tìm không thấy vị trí của hắn, liền ngay cả khí tức đều bị che giấu. Hắn chỉ cần chuyên tâm khống chế toàn bộ huyết trận liền tốt. Trên mặt hắn mang theo một tia tàn nhẫn cười lạnh. Trong tay huyết phiên thỉnh thoảng huy động một chút, điều động lấy toàn bộ huyết trận bên trong các loại huyền diệu. Đối đầu Bạch Vũ Triết, Thi Lương là có nắm chắc. Lần này tiến hành khiêu chiến trước đó, huyết nguyệt ma giáo các cao tầng tự nhiên lại đem Bạch Vũ Triết lấy ra nghiên cứu khẽ đảo. Không thể không nói, Bạch Vũ Triết tinh thần công kích cùng công kích linh hồn cho người ta lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Cũng xác thực tương đối khó phòng, tuy nói tại thực lực không kém hơn Bạch Vũ Triết, thậm chí mạnh hơn tình huống phía dưới, cũng chỉ bất quá là thụ điểm vết thương nhẹ mà thôi. Chỉ khi nào vận dụng thật tốt, trong nháy mắt đó phòng ngự là cực thấp, có rất lớn có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn, mà Thi Lương phương thức chiến đấu liền phi thường thích hợp. Loại tình huống này, Bạch Vũ Triết xác thực không có cách nào khóa chặt hắn. Máu của hắn trận hoàn toàn có thể che đậy kín khí tức của mình. Chiến đấu tại tiếp tục, Bạch Vũ Triết tựa hồ cầm Thi Lương loại phương thức công kích này không có cách nào. Cái này huyết trận mặc dù cũng có trận pháp kết cấu, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn trận pháp, mà lại tại loại này thế công phía dưới, Bạch Vũ Triết cũng không có cách nào đi hào hào phá trận. 10 phút trôi qua, hắn y nguyên còn tại cùng huyết linh tiến hành chém giết, mà ở phía xa quan sát huyết nguyệt ma giáo đám người. Mặc dù không nhìn thấy bên trong chân thực chiến đấu, nhưng cái này huyết trận y nguyên còn tại duy trì lấy. Vậy liền chứng minh Thi Lương không có rơi xuống phong, thậm chí khả năng vẫn còn thượng phong. Cái này cùng bọn hắn dự đoán đồng dạng, Bạch Vũ Triết thực lực xác thực đã đạt tới thê đội thứ nhất cấp độ. Điều này làm cho bọn hắn rất khiếp sợ, nhưng đối với sắp xếp của mình, lại cảm thấy rất tự hào. Theo bọn hắn nghĩ, Thi Lương xác thực khắc chế Bạch Vũ Triết a, dựa theo dạng này chiến đấu tiếp, Bạch Vũ Triết khẳng định sẽ bị Thi Lương cho mài chết. Thiên thủ hộ pháp bọn hắn là nghĩ như vậy. Chính Thi Lương cũng là dạng này cảm thấy. Mặc dù Bạch Vũ Triết không ngừng sát thương hắn huyết linh, hắn không chế huyết trận một lần nữa ngưng tụ huyết linh xác thực sẽ có hao tổn, nhưng là loại này hao tổn cũng không lớn, tối thiểu nhất so Bạch Vũ Triết kia không ngừng chém giết muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Tê lạp, đánh lâu phía dưới, Bạch Vũ Triết một cái sơ sẩy, trên cánh tay trái bị huyết linh xé mở một lỗ lớn. Máu tươi chảy ngang, tựa hồ huyết linh loại sinh vật này, một khi phá vỡ phòng ngự của ngươi sau đó, máu chảy sẽ đặc biệt nhanh, mà lại miệng lưỡi bén nhọn. Bạch Vũ Triết loại này phòng ngự, nó đều có thể phá vỡ, bất quá Thi Lương cũng cảm nhận được. Bạch Vũ Triết phòng ngự thật rất mạnh, huyết linh xé mở hắn vai trái một khắc này, lực cản đặc biệt lớn, bất quá hết thảy đều trong dự liệu. Cửu kiếp thánh thể nha, mọi người đều biết, kỳ thật hắn căn bản không biết. Vào thời khắc ấy, Bạch Vũ Triết đem tự thân phòng ngự hạ thấp trình độ gì? Bằng không, cái này huyết linh muốn làm bị thương hắn, thật đúng là chẳng phải dễ dàng. Bạch Vũ Triết không chỉ là muốn tiếp tục giả vờ tiếp, hắn cũng muốn thử một lần cái này từng cái lệ quỷ đến cùng còn có hay không cái khác chỗ đặc thù. Cái này cũng sẽ để cho hắn vì chiến đấu kế tiếp làm ra quyết định. Rốt cuộc muốn trang đến trình độ gì? Nếu như cái này huyết linh lực sát thương đặc biệt cường hoành, thật đúng là không dám thụ quá nhiều tổn thương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN